Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 405, phát tài chi đạo. Người đàn ông trung niên đầy mặt ngạc nhiên nhìn Lý Cầu Tiên. Một hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Sau một chốc, hắn mới kinh ngạc hỏi một tiếng. Vị tiên sinh này, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta có chút không hề nghe rõ. Có thể hay không làm phiền ngươi nhắc lại một lần nữa? Đương nhiên có thể, Lý Cầu Tiên thống khoái gật gật đầu. Thông tình đạt lý chính hắn đối với cái này điểm yêu cầu nhỏ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta nói, trước tiên cho ta vay 20 tỷ tinh nguyên. 20 tỷ, tinh nguyên, người đàn ông trung niên nghiêng đầu nhìn Lý Cầu Tiên. Một bộ ngươi ở đùa giỡn dáng dấp của ta. Vị tiên sinh này, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi muốn hướng về chúng ta Thiên Tư hoạt động tín dụng vay 20 tỷ tinh nguyên. Ngươi xác định là 20 tỷ tinh nguyên mà không phải 20 tỷ đồng bạc. Tinh nguyên cùng đồng bạc giá trị chênh lệch gấp 1 vạn lần. Nhưng dù cho như thế, 20 tỷ đồng bạc cũng xứng là một khoản tiền lớn. Tại người bình thường trong thế giới, 20 tỷ đồng bạc tài sản dĩ nhiên xứng là hiển hách một phương. Ở cái kia chút 1 triệu người thành thị bên trong, mặc dù không xưng được người giàu nhất, đều vì đi không xa, ngay cả là rất nhiều vào hư giai, thậm chí còn chấp kiếm giả giai đoạn tu luyện người, dòng dõi cũng chưa chắc có thể có 20 tỷ đồng bạc. Cũng chính là 2 triệu tinh nguyên, 20 tỷ tinh nguyên, ta nghĩ ta nói rất rõ. Lý Cầu Tiên nói xong, ánh mắt rơi xuống người đàn ông trung niên trên người, vẻ mặt mơ hồ có chút trở nên nghiêm túc. Ngươi sẽ không phải là đang gạt ta chứ? Thiên Tư hoạt động tín dụng vay không ra nhiều như vậy tiền vốn đúng hay không? Ta nhớ được ta vừa nãy cùng ngươi đã nói, ta Lý Cầu Tiên trong ngày thường hận nhất chính là cái kia loại nói năng bậy bạ, nói không giữ lời. Ngươi, nếu như ngươi là đang dối gạt ta, như vậy, ta sẽ để ngươi minh bạch, ở ta nơi này loại rất nặng thành tín người trước mặt nói dối. Ngươi đem muốn bỏ ra cái giá gì? 20 tỷ tinh nguyên. Người đàn ông trung niên vào lúc này dĩ nhiên từ 20 tỷ tinh nguyên con số này mang tới chấn động ở giữa tỉnh lại. Ánh mắt của hắn rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Ánh mắt kia rõ ràng là ở nhìn một kẻ ngu. Ngươi muốn 20 tỷ tinh nguyên? A hát, ngươi tại sao không nói ngươi muốn vay mua lại toàn bộ Đạp Thiên Thần Quốc? Lãng phí ta thời gian hết sức thú vị thật không? Lãng phí thời gian của ngươi? Không, nếu như các ngươi Thiên Tư hoạt động tín dụng không bỏ ra nổi 20 tỷ tới, như vậy không phải ta lãng phí thời gian của ngươi, mà là ngươi đang lãng phí, đang lừa gạt ta thời gian. Hiện tại, mang ta đi các ngươi Thiên Tư hoạt động tín dụng, ta cần các ngươi chủ nhân cho ta một câu trả lời. Lý Cầu Tiên một mặt nghiêm túc nói, tựa hồ có người lừa gạt mình chuyện như vậy là cái gì khó có thể tiếp nhận tội lớn giống như vậy. Nhất định phải truy cứu đến cùng, đi chúng ta Thiên Tư hoạt động tín dụng. Người đàn ông trung niên nhìn Lý Cầu Tiên, khóe mắt liếc qua lén lút nhìn lướt qua trong tay cái kia thay đổi chế độ xã hội qua Kim Luân. Kim Luân đối với người trước mắt trên người khư giới lực lượng nồng độ kiểm tra. 9 đạo, chấp kiếm giả chân chính nắm giữ 1 đạo thuộc về mình khư giới lực lượng, thì tương đương với bước vào vinh quang chấp kiếm giả hàng ngũ. Mà khi trong cơ thể hắn khư giới lực lượng số lượng đạt đến 5 đạo trở lên đồng thời nắm giữ ngôi sao từ trường sau, liền giống như là bước vào tinh thần kiếm chủ hàng ngũ. Tinh thần kiếm chủ trong cơ thể nắm giữ khư giới lực lượng số lượng thường thường ở 5 đến 30. Nói trong đó, trước mắt nam tử này trong cơ thể 9 đạo khư giới lực lượng, một cái liền trạng thái đỉnh cao cũng không từng đạt tới tinh thần kiếm chủ thôi. Này loại người, đối với đứng sau lưng mấy vị truyền kỳ kiếm chủ, thậm chí còn mơ hồ dựa vào một vị bán thần Thiên Tư hoạt động tín dụng tới nói, thu thập dễ như ăn cháo. khá lắm, ngươi có can đảm, muốn đi chúng ta Thiên Tư hoạt động tín dụng. Được, có gan lời ngươi đi theo ta. Người đàn ông trung niên hung hăng trợn mắt nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Xoay người, cấp tốc hướng lên trời đường thành Bắc Thành dựa vào khu ngoại ô vị trí đi. Lý Cầu Tiên đuổi tới. Hai người một trước một sau. Đi về phía trước không tới 10 phút. Đi tới một cái người đi đường thưa thớt ngõ nhỏ bên trong. Rất nhanh có 4 người từ ngừng ở ngõ nhỏ một bên xe thương vụ bên trong đi xuống. Người đàn ông trung niên tựa hồ cùng 4 người này câu thông qua. Này lấy một vị truyền kỳ kiếm chủ dẫn đầu mang theo 3 vị tinh thần kiếm chủ đội ngũ quay về người. Đàn ông trung niên gật gật đầu. Rất mau đem hắn xông tới. Tiểu tử, muốn gây phiền phức đúng hay không? Cũng không đi hỏi thăm một chút chúng ta Thiên Tư hoạt động tín dụng là vị đại nhân vật nào ở phía sau sân ga. Có loại mới báo lên danh hiệu của ngươi. Ta gọi Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên thành thật trả lời. Ta cũng không phải đến tìm phiền toái. Ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể nói lời giữ lời. Thay ta giải quyết vay nghiệp vụ. Chỉ muốn các ngươi giúp ta đem nghiệp vụ làm xong. Ta xoay người rời đi. Tuyệt sẽ không làm khó các ngươi Thiên Tư hoạt động tín dụng. Vay. Cầm đầu truyền kỳ kiếm chủ một bên liên tưởng này Lý Cầu Tiên danh tự này. Một bên nhìn về phía người đàn ông trung niên. Long ca, tiểu tử này, muốn vay 20 tỷ tinh nguyên. Người đàn ông trung niên cắn răng nói. 20 tỷ, còn tinh nguyên, được gọi là Long ca tinh thần kiếm chủ ánh mắt nhất thời lạnh xuống. Mà lúc này đây, bên cạnh hắn một người cũng là đối hắn lắc lắc đầu. Hắn vừa nãy đã dùng Kim Luân đã điều tra Lý Cầu Tiên danh tự này. Cũng không có gì nhiều lắm tin tức. Hiển nhiên này không phải là cái gì ghê gớm đại nhân vật. Mà nhìn Lý Cầu Tiên dáng dấp. Cũng xác thực không giống đại nhân vật gì. Chỉ có tinh thần kiếm chủ tu vi không nói. Chân chính đại nhân vật một cái nào khi ra cửa. Không đều là tiền hô hậu ủng. Tiểu tử, ta đã xác định. Ngươi là đang tìm việc. Truyền kỳ kiếm chủ ánh mắt rơi trên người Lý Cầu Tiên cõng lấy chuôi này. Chỉ có thể căn cứ hình dạng phán đoán là khư giới thần binh trên bội kiếm. Đem trên người ngươi vật đáng tiền lưu lại. Xem như là đối với chúng ta Thiên Tư hoạt động tín dụng bồi thường. Sau đó ngươi có thể đi. Nếu không, liền không cần đi. Nhìn dáng dấp, các ngươi quả nhiên lừa ta. Đồng thời còn muốn cướp ta khư giới thần binh. Lý Cầu Tiên mang trên mặt một tia tiếc nuối, đồng thời nhìn phía vị trung niên nam tử kia. Ta nói rồi, ta không thích nhất chính là cái kia loại nói không giữ lời người. Bởi vậy, hôm nay ta liền đến giáo dục ngươi. Cái gì gọi là thành tín? Làm can. Nhận ra được Lý Cầu Tiên ngữ khí dị thường, dẫn đầu được tôn là Long ca truyền kỳ kiếm chủ vẻ mặt một nghiêm ngặt. Tay phải ngay lập tức bắt được treo ở bên hông khư giới thần binh chuôi kiếm. Sau một khắc, liền muốn bảo kiếm xuất vỏ. Có thể ở hắn khư giới thần binh gần sắp ra khỏi vỏ thời gian. Lý Cầu Tiên cánh tay đã như một con cự mãng. Điên cuồng đâm mà ra. Trong phút chốc giữ lại vị này truyền kỳ kiếm chủ bả vai. Đồng thời vẫy tay bắn ra. Ở hắn dự định đem khư giới lực lượng vận chuyển toàn thân lấy tránh né công kích trước, đánh ra một phát triều tịch cổ thuật, đem chu vi mấy chục thước khư giới lực lượng quấy dày. Mà theo khư giới lực lượng quấy dày, vị này được gọi là Long ca truyền kỳ kiếm chủ hiển nhiên đã không cách nào nữa tự Lý Cầu Tiên thủ hạ thoát thân. Răng rác. Kèm theo Lý Cầu Tiên năm cái cứng như sắt thép ngón tay đầu hơi dùng sức. Vị này truyền kỳ kiếm chủ bả vai toàn bộ bị bóp nát. Ngay sau đó, hắn duy trì nữa trói lại đối phương bả vai động tác. Hướng xuống dưới chấn động, một luồng cường đại đến căn bản không phải truyền kỳ kiếm chủ có khả năng ngăn cản sức mạnh kinh. Khủng từ hắn cái kia không tính cường tráng cánh tay ở giữa bộc phát ra. Hình thành kình đạo, cuồn cuộn đánh vào vị này Long Ca thân thể ở giữa. Đem ngũ tạng lục phủ của hắn hết thảy chấn động thành phấn vụn. Thiên tư hoạt động tín dụng vì là số không nhiều truyền kỳ kiếm chủ. Chết, mà ở đánh giết vị này truyền kỳ kiếm chủ đồng thời. Tay trái của hắn cũng là theo chân đâm ra, giữ lại một vị khác tinh thần kiếm chủ cái cổ. Sau đó dùng lực sờ một cái. Bất quá vào lúc này người thứ ba tinh thần kiếm chủ tựa hồ phản ứng lại. Trong miệng một tiếng bạo nổ giống, dừng tay, sau một khắc, một luồng quyền kình từ hắn trên người bạo phát, chỉ là tinh thần kiếm chủ tu vi hắn, lại kích thích ra không kém hơn luyện thể 4 tầng bàng bạc khí huyết lực lượng. Đấm ra một quyền, khác nào có khai sơn đoạn sông lực lượng, cuốn sạch lấy áp xúc đến mức tận cùng khí bạo, hung hăng đánh vào Lý Cầu Tiên đầu lâu trên huyệt thái dương. Chết đi cho ta, hoành, mấy chục tấn đá tảng đều có thể nổ nát kình đạo hung hãn bạo phát. Chấn động đến mức hắn quyền kình phía trước không gian hình thành mắt trần có thể thấy sóng khí. Phun ra bát phương, sau đó, không có sau đó, bị cú đấm này chính diện hoành bên trong. Lý Cầu Tiên chỉ là thoáng nghiêng nghiêng đầu. Thuận tiện ở lệch đầu quá trình bên trong đem bị chính mình giữ lại cổ vị kia tinh thần kiếm chủ. Bóp chết, khóe mắt liếc qua liếc về vị này có luyện thể 4 tầng tu vi tinh thần kiếm chủ trên người. Không sai, tinh thần kiếm chủ bên trong có ngươi loại này võ đạo trình độ người khá là hiếm thấy. Chính là sức mạnh nhỏ chút. Lý Cầu Tiên nói, ngươi... Vị này tinh thần kiếm chủ nhìn bị chính mình toàn lực một quyền oanh bên trong huyệt thái dương. Muốn hại một bộ bình yên vô sự vẻ Lý Cầu Tiên. Không nhịn được trợn to hai mắt. Làm sao có khả năng. Coi như luyện thể lục trọng bán thần lấy cái chết huyệt mạnh mẽ chống đỡ ta khuynh lực một đòn. Cũng tất nhiên bị trọng thương. Ngươi làm sao dùng khư giới thần kiếm. Dùng khư giới thần kiếm chém giết hắn. Mạnh mẽ đến đâu thân thể đều bất quá thân thể máu thịt. Dùng khư giới thần binh giết hắn đi. Còn lại một vị tinh thần kiếm chủ gào thét lớn. Ngữ khí ở giữa mang theo một tia run rẩy. Sợ hãi mà hoảng sợ của hắn hiển nhiên là có đạo lý. 10 cái hô hấp sau, Lý Cầu Tiên đánh tan nát vị kia có luyện thể 4 tầng võ đạo thực lực tinh thần kiếm chủ đầu lâu. Xương, cho tới cuối cùng vị kia tinh thần kiếm chủ. Kết cục cùng lúc trước vị kia truyền kỳ kiếm chủ giống như. Theo Lý Cầu Tiên tránh ra hắn khư giới thần binh một kiếm chém giết. Đồng thời cho hắn một quyền. Trực tiếp đem ngũ tạng lục phủ của hắn hết thảy chấn động thành phấn vụn. Đã chết không thể chết lại. Đêm này một vị truyền kỳ kiếm chủ cùng 3 vị tinh thần kiếm chủ 4 cái thiên tư hoạt động tín dụng tay chân đánh gục. Lý Cầu Tiên đi tới đã sớm bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy người đàn ông trung niên trước người. Không đợi Lý Cầu Tiên mở miệng, vị trung niên nam tử kia đã một mặt sợ hãi nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta lập tức liên lạc, ta lập tức liên hệ chúng ta thiên tư hoạt động tín dụng cao tầng. Để cho bọn họ đem ngài vay làm được. Chỉ là, ngài muốn hạn mức thực sự nhiều lắm. Thiên tư hoạt động tín dụng dù cho sau lưng có trọng quang bán thần sân ga. Đồng thời có 10 mấy vị truyền kỳ kiếm chủ đem tiền đưa lên ở thiên tư hoạt động tín dụng trên. Bình đài, khả năng kiếm ra 2 tỷ liền là cực hạn. 20 tỷ tinh nguyên, thật không có tiền làm cái gì vay. Lý Cầu Tiên có chút không nói gì. Tốt rồi, 2 tỷ liền 2 tỷ đi. Ta biết ngươi không có khoản tiền cho vay 2 tỷ quyền hạn. Mang ta đi các ngươi thiên tư hoạt động tín dụng tổng bộ. Ta tìm các ngươi người phụ trách tự mình trao đổi vay tiền sự tình. Ân, vay thời gian sao? Liền vay 100 năm đi, lợi tức cái gì tùy các ngươi mở, 100 năm sau các ngươi tìm ta, ta thì sẽ đem này 2 tỷ tinh nguyên cả gốc lẫn lãi trả lại cho các ngươi. Đối diện Lý Cầu Tiên yêu, cầu, muốn giữ được tính mạng người đàn ông trung niên căn bản không dám ngăn trở. Rất nhanh đã mang theo Lý Cầu Tiên đi tới Thiên Tư hoạt động tín dụng, mà đi qua một phen hữu hảo hiệp thương. Tuy rằng trong lúc không cẩn thận đánh gãy xương Thiên Tư hoạt động tín dụng mấy vị truyền kỳ kiếm chủ, nhưng tổng thể bầu không khí vẫn là vô cùng hài hòa. Cuối cùng, Thiên Tư hoạt động tín dụng thống khoái cùng Lý Cầu Tiên ký kết cái này thời hạn trăm năm vay hợp đồng, cho tới đặt cọc vật. Lý Cầu Tiên tự nghĩ chính mình tín dự 10 phần hài lòng. Có uy tín người, tự nhiên không cần đặt cọc vật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.